Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, ác thi chém ra. Phức tạp nhân duyên, đại thiên thế giới tạo vật huyền bí. Không có cái gì là không thể nào, mặc cho ma tổ làm sao không dám tin tưởng. Thế nhưng là cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm hết lần này tới lần khác đã bị Dương Tam Dương chém tới ác thi. Triệt để biến thành một tôn hóa thân. Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong, Thượng Thanh Thánh Nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Trấn áp Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong thay đổi. Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong từng đạo pháp tắc phù văn. Sợi tơ như huyết mạch giống nhau không ngừng diễn sinh. Vĩnh hằng bùa chú không ngừng chảy. Một tòa màu đen hoa sen tại Thượng Thanh Thánh Nhân trong bụng không ngừng cuồn cuộn, giấy giụa lấy muốn ly khai. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Chu Tiên Tứ Kiếm đã bị ta ký thác chân linh, làm sao sẽ bị người đoạt đi? Hoa sen bên trong truyền đến một đạo không thể tưởng tượng nổi hô quát. Thượng Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải là đoạt đi, mà là đưa ngươi chân linh cùng ta ác thi triệt để hòa làm một thể. Ngươi vẫn là ngươi, nhưng ngươi nhưng lại không phải ngươi. Chí ít ở đây Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong, ngươi là ta một bộ phận. Ngươi là ta, nhưng ta không phải ngươi. Lời nói rơi xuống, hắc liên vỡ nát, hóa thành khói xanh tiêu tán vô tung. Chỉ thấy Thượng Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, chân linh tản ra hóa nhập Chu Tiên Tứ Kiếm thần cấm bên trong. Nương theo thần cấm tại Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong chảy xuôi, cái kia huyết mạch chi lực không ngừng khôi phục. Một cỗ huyền diệu khí cơ không ngừng tại Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong nhảy bắn. Ngoại giới chỉ thấy Chu Tiên Tứ Kiếm nhẹ nhàng cộng hưởng, dẫn phát ra một cỗ huyền diệu chấn động. Sau đó cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm như lưu sa giống như tản ra. Sát na gian tụ hợp một chỗ, hóa thành một bóng người, một bộ thanh bào, sợi tóc đơn giản kéo ở sau ót thanh niên nam tử. Nam tử này cùng Dương Tam Dương có 9 phần tương tự, nhưng tế xem xét nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là giống nhau cái mũi, một dạng con mắt, một dạng miệng. Có thể ngươi như tế xem xét lại phảng phất là một đạo khác bóng người. Có thơ viết, tích mở thiên đạo lý minh, đàm kinh luận pháp bích du kinh, ngũ khí triều nguyên truyền diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh, trên đỉnh kim quang phân ngũ thải, dưới chân hồng liên trục vạn trình, bát quái tiên y phi tử khí, ba phong bảo kiếm hào thanh bình, vô tận khí tượng diễn sinh, bị tiên thiên bát quái đại trận che lấp, sau đó lại sát na gian biến mất, đều vì thượng thanh ác thi thu liễm. Lúc này thanh niên kia chắp hai tay sau lưng, sắc mặt phức tạp nhìn xem này phương thế giới, trong ánh mắt tràn đầy thổn thức hồi ức. Chém tới ác thi Dương Tam Dương lúc này mở ra hai mắt, một đôi mắt nhìn về phía cái kia ác thi, trong lòng niệm động, cùng cái kia ác thi tâm ý tương thông. Cái kia ác thi rõ ràng có ý thức của mình, tư duy, thậm chí tại độc lập nhân cách, nhưng cũng hết lần này tới lần khác có một loại đó chính là một cái khác cảm giác của mình. Cái kia chính là mình, nhưng là không tầm thường chính mình. Dùng hắn kiếp trước lời nói đến giải thích, cái kia chính là mình một nhân cách khác, hai nhân cách. Bất quá là phân liệt ra, nhưng nếu là nói hai nhân cách, nhưng cũng không ổn khi huyền diệu trong đó chỉ bằng vào một nhân cách phân liệt, giải thích không thông. Dương Tam Dương nhìn đạo nhân kia, lên tay thi lễ, hơi chút do dự nói, đạo hữu hữu lễ, chẳng biết đạo hữu là ác thi, vẫn là Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ. Ha ha ha, ha ha ha. Cái kia ác thi nghe vậy cười ha ha, trong tiếng cười lộ ra vô tận phóng khoáng. Cái này lời nói hỏi rất hay, ta chính là Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ, cũng là ngươi ác thi, việc này ngươi không cần qua lo lắng nhiều. ngày sau ngươi tự nhiên có minh bạch ngày, ngươi tu vi cảnh giới không đến, ta cùng ngươi giải thích, cũng giải thích không thông, đợi ngươi khi nào chứng đạo thánh nhân diệu cảnh, ngày sau tự nhiên mà vậy có thể hiểu ra trong đó huyền diệu. Bây giờ ngươi chỉ cần hiểu thành, ta là ngươi, nhưng ngươi lại không phải ta, khác biệt duy nhất là, ta nhiều một tôn thánh nhân mệnh cách, từ đó đánh vỡ ác thi ràng buộc, giao phó ta vô số khả năng. Dương Tam Dương nghe vậy cái hiểu cái không, một lát sau mới nói, đạo hữu đã lấy Chu Tiên Tứ Kiếm chém tới ác thi, lại không biết ma tổ chân linh ở đâu, ma tổ chân linh đã dung nhập Chu Tiên Tứ Kiếm, cùng Chu Tiên Tứ Kiếm triệt để thành là một thể, trở thành bần đạo một bộ phận. Giáo chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt lộ vẻ cảm khái, này phương thế giới, thật tốt, còn sống thế giới, thật tốt. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt trần trờ, sau đó lại nói, lại không biết giáo tổ lấy gì dạy ta, ngày sau như thế nào làm việc. Thượng Thanh phân thân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi chính là ngươi, ngươi như thế nào làm việc, tự có giúp phận. Không cần ta giáo, ta còn cần lĩnh hội này phương thế giới thiên đạo pháp tắc, cảm ngộ này phương thế giới bản nguyên. Bây giờ tai kiếp đã hóa giải, đạo hữu ngày sau chỉ cần chú ý cẩn thận tu hành chính là. Sở hữu chuyện ác đều có ta đến gánh chịu. Lời nói rơi xuống, Thượng Thanh hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Dương Tam Dương sau đầu gối ngọc bên trong. Lúc này Dương Tam Dương trong lòng rất có một loại huyền diệu cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng một ác không dậy nổi, sát ý hoàn toàn không có. Cái này diệu diệu thế gian, trước nay chưa từng có mỹ hảo. Cái kia một bông hoa một cọng cỏ, đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, khiến người nhịn không được vì đó say mê. Cái kia yêu yêu rừng hoa đào, mỗi một cánh hoa tàn lụi đều là sinh mệnh vãn ca. Cái kia một cọng cỏ một mộc, không không lộ ra ra khiến người mê muội mạnh mẽ sinh cơ, lộ ra khiến người mê say tạo hóa, ác ý hoàn toàn không có. Lúc này nếu có người nhìn Dương Tam Dương, liền sẽ bỗng nhiên phát hiện, hắn mặc dù vẫn là hắn, nhưng hắn cũng đã không còn là hắn. Mặc dù còn có thể nhấc lên trong tay ba thước thanh phong, nhưng trong lòng hoàn toàn không có sát cơ, chỉ là yêu quý cái này vô tận chúng sinh, yêu quý cái này hoa hoa thảo thảo vô hạn sơn hà. Loại trạng thái này quả nhiên là rất kỳ quái. Dương Tam Dương lộ ra như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đại hoang hiểm ác như vậy, ta thế mà đề không nổi sát cơ, ngày sau như thế nào tự vệ. Loại trạng thái này với ta mà nói họa phúc khó liệu. Huống hồ Dương Tam Dương nhìn về phía tay phải trên ngón vô danh hóa thành thực chất tơ tình, đã biến thành nhân duyên tuyến quấn quanh ở trên ngón tay, không ngừng thay đổi chấn động, đã triệt để cùng nó số mệnh hòa làm một thể. Mời Thái Âm nữ thần hiện thân gặp mặt. Dương Tam Dương lên tay cung kính thi lễ. Hư không vặn vẹo, ánh trăng rào rào, nương theo thơm ngọt mùi hoa quế khí, một bộ áo trắng nữ tử chậm rãi từ ánh trăng bên trong đi ra, đi vào Dương Tam Dương trước người. Một đôi óng ánh thấu triệt con ngươi tựa hồ lộ ra vặn cổ băng hàn, đi vào bên cạnh hắn, đứng ở hắn đối diện, gang tấc ở giữa, hô hấp giao thoa rõ ràng có thể nghe. Dương Tam Dương đối mặt thánh khiết vô song Thái Âm tiên tử, cái kia băng hàn triệt cốt con ngươi, dĩ nhiên vô ý thức tự lấy làm xấu hổ, nghiêng đi đầu, nhưng lui về sau một bước, đãi lấy lại tinh thần, mới ảo não hận không thể cho mình một bàn tay, chính mình sợ cái gì? Song phương đều đã thần hồn giao hòa, cái này chính là mình nàng dâu, hắn liền xem như nữ thần, đó cũng là bị chính mình ủi qua nữ thần, chính mình có cái gì đáng sợ? Trong lòng niệm động, một bước tiến lên, nắm lấy bàn tay của nàng, sau đó Dương Tam Dương sững sờ, nơi tay chạm không nói ra được thanh lương, nhưng là cái kia thanh lương bên trong nhưng lại không nói ra được ôn nhuận. Như là một khối noãn ngọc, vô ý thức không nhịn được sờ lên, gọi người yêu thích không nỡ rời tay. Dê xồm, Nguyệt Thần mặt không thay đổi rút bàn tay về, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía lấy hắn. Đây hết thảy đều bất quá là một đợt hiểu lầm mà thôi. Ta không đành lòng nhìn ngươi rơi vào nghiệp hỏa đốt người hạ tràng, cho nên mới xả thân cứu ngươi một cứu. Chỉ là, ta lại cũng không thể không bước qua cái kia do tử chuyển sinh mấu chốt một bước. Cái kia trong cõi u minh túc địch, tất nhiên đã nhận ra ta phục sinh. Ngày sau chung quy sẽ có nhân quả nghiệp lực tìm tới cửa. Đến lúc đó liên lụy đến ngươi. Dương Tam Dương nhìn Nguyệt Thần bóng lưng, không khỏi có chút trầm mê. Quả nhiên là yểu điệu vô song tạo hóa thần tú. Nhiều một phần thì béo, giảm một điểm thì gầy. Tiên cơ ngọc cốt, cái kia uyển chuyển không kham một nắm vòng eo. Quả nhiên là gọi người hận không thể ôm vào trong ngực. Tiên tử phiền phức, chính là phiền phức của ta. Ngày sau mặc kệ là phương nào đại địch, ta đều sẽ cùng tiên tử cộng đồng ứng đối. Ngày sau sống khi cùng chăn, chết thì cùng huyệt. Dương Tam Dương đột nhiên một bước tiến lên, đem cái kia uyển chuyển một nắm vòng eo nắm ở, ngửi ngửi chóp mũi mùi hoa quế khí, trong lời nói tràn đầy tình thâm ý cát. Không biết người tại nói lộn xộn cái gì đồ vật, người trước có cái kia long nữ, sau có đạo duyên, còn có cái kia hoàng tổ, nam nhân không có một cái có thể tin. Thái Âm tiên tử hóa thành ánh trăng lạnh lẽo tự Dương Tam Dương trong ngực bỏ chạy, chui vào ngọc châm bên trong. Ngày sau bản cung mượn tiên thiên linh bảo trấn áp thiên cơ, trừ phi đại sự, tuyệt sẽ không dễ dàng hiện thân. Bây giờ đã vượt qua sinh tử đại kiếp, ngươi cái kia kéo dài lời tâm tình, vẫn là đều để lại cho ngươi tình muội muội đi. Dương Tam Dương nghe vậy đứng ở nơi đó, ngửi ngửi trong không khí quạnh quẽ mùi hoa quế khí, không khỏi khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Tiên tử, ta đã nghiệp hỏa đốt người, thoát thai hoán cốt, trên thân lại không những nữ nhân kia khí tức, chính là bởi vì ngươi nghiệp hỏa đốt người, rửa đi cái kia loạn thất bát tao khí cơ, nếu không ta mới sẽ không cứu ngươi. Thái Âm tiên tử quát mắng một tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy tự biết đối lý, gãi đầu một cái, cũng không phải nói cái gì, chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Tiên tử dạy phải, tiên tử dạy phải, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a, hắn cũng muốn giải thích a. Có thể Thái Âm tiên tử là theo chân hắn cùng nhau lớn lên, Thái Âm tiên tử hắn căn bản phản bác không được. Có thể nói, Thái Âm tiên tử quả thực so chính hắn còn hiểu hơn hắn. Đây là thiên định nhân duyên. Dương Tam Dương cười khổ giơ cánh tay lên. Bây giờ chém tới ác thi, tu vi ngược lại tiến thêm một bước, chỉ là cái kia nghiệp lực rơi vào ác thi trên đầu. Ta cùng ác thi khí số tương thông, vận mệnh tương liên, hóa giải không đi cái kia vô tận nhân quả nghiệp lực, lại có thể làm sao? Tu vi vẫn như cũ là không có chút nào tiến bộ. Hiện bây giờ Thượng Thanh mặc dù bản thân phong ấn, mệnh cách, vẻn vẹn chỉ là đại la diệu cảnh, nhưng cũng đã thâm bất khả chắc, chỉ sợ đại la bước thứ ba cường giả cũng không phải địch thủ, nhất là Chu Tiên tứ kiếm chủ giết chóc. Thượng Thanh đạo nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Vậy thì đại la rồi. Dương Tam Dương gãi gãi đầu. Chém tới ác thi hóa thành đại la diệu cảnh. Vậy liền há không có nghĩa là chính mình cũng đã chứng thành đại la diệu cảnh. Chỉ là bản tôn lâm nguy tại cái kia vô tận nghiệp lực. Lâm nguy nơi này phương thế giới pháp tắc, căn bản là vô pháp đột phá, chỉ có thể lưu tại kim tiên cảnh giới chậm rãi rèn luyện bản nguyên. Hắn có thánh đạo lĩnh ngộ, có thể cái kia lại có thể như thế nào? Đạo lý ai đều hiểu. Thật là muốn thực tiễn, đem những đạo lý kia hóa thành chính mình, không là bình thường khó khăn. Tựa như là sách giáo khoa, máy móc ai đều có thể suy nghĩ không sai biệt lắm. Chân chính thực tế vận dụng, không là bình thường khó a. Nếu là đã hiểu sách giáo khoa liền có thể giải sở hữu đề. Cái kia chẳng lẽ không phải từng tái đều là thanh hoa bắc đại rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?